Vô thượng luân hồi, chương 858, loại huyết mạch gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu võ tu này còn có một chiêu đập người, lão già mặc mãng bào trước đây có cảnh giới địa tạng cũng không chịu nổi một chiêu này của hắn, chứ đừng nói tới một tên nhóc cảnh giới huyền dương nhỏ nhoi ầm. Thanh niên tóc đỏ bị đập xuống đất khiến cho cát đá chỗ đó bay tứ tung. Hắn ta ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi cao hơn một thước, cả người bị đập ác liệt đến mức thần trí của hắn ta cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. À hát hát hát, hắn ta gầm lên một tiếng, cơn phẫn nộ của hắn ta đã dâng lên đến tột đỉnh. Lần này tới lượt Triệu Bân không kịp đề phòng, trước khi đập thanh niên tóc đỏ xuống lần nữa thì hắn ta đã bất ngờ nhảy ra. Thanh niên tóc đỏ mở ra một cấm thuật. Giữa ấn đường của hắn ta bỗng nổi lên chú văn hình ngọn lửa, chắc đó là cấm pháp huyết mạch truyền thừa của hắn ta, hiện giờ mở ra khí huyết của hắn ta đã trở nên cường bạo vô cùng, thân thể trong nháy mắt cao lên 2 trượng, khiến cho y phục màu đen trên người đều bị nứt toát. Trên ngực của hắn ta còn lộ ra những chú văn kỳ dị, quỷ dị hơn chính là trên một bên vai của hắn ta còn lộ ra những lớp vảy màu đen sẫm. Đây là loại huyết mạch gì vậy? Triệu Bân lẩm bẩm, thanh niên tóc đỏ có vảy trên người, trên trán còn có thêm một cái sừng giống như sừng bò, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hắn ta càng lúc càng trông giống yêu quái hơn, chỉ riêng hình thái lúc này cũng đã đủ để dọa chết người rồi. Loại huyết mạch gì đây? Lão già râu chữ bát nhíu mày, người có kinh nghiệm phong phú như lão ta cũng chưa từng gặp qua chuyện này. Chỉ có mụ già lưng còng là hiểu rõ, tất nhiên sẽ không dây dưa với hai người Triệu Bân nữa, mụ ta ngay lập tức đánh ra một chưởng khiến cho lão già râu chữ bát hộc máu lui về phía sau. Đừng thấy mụ ta già cả còng lưng mà xem thường, những đòn tấn công của mụ ta vô cùng linh hoạt lại vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bức lui lão già râu chữ bát. Đã bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên mới có kẻ khiến cho ta tức giận như vậy. Thanh niên tóc đỏ nhe răng cười, nặng nề bước về phía Triệu Bân, mỗi một bước chân của hắn ta đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Mặc dù hắn ta chỉ có cảnh giới huyền dương nhưng hắn ta dường như đã đạt được uy thế của cảnh giới địa tạng, lúc hắn ta nhe răng cười, đối phương còn có thể thấy trong miệng của hắn ta có răng nanh, đến tận lúc này hắn ta mới thực sự biến hóa xong. Thanh niên tóc đỏ bước từng bước tới, mặt đất dưới chân hắn ta đều nứt toát. Sau khi mở ra cấm thuật, khí tức của hắn ta đã tăng cao vượt bậc tu vi cảnh giới huyền dương, trong chớp mắt biến thành tu vi cảnh giới địa tạng, tuy rằng hắn ta không ma hóa nhưng cũng giống như ma hóa, bạo phát chân nguyên, khí tức làm chấn động cả một mảnh núi rừng. Nguồn năng lượng vừa được bơm thêm vào cơ thể của hắn ta quá mạnh mẽ, hắn ta không thể nào khống chế được, cho nên ngay cả thần trí của hắn ta cũng đã dần dần bị ăn mòn, làm hắn ta mất đi sự tỉnh táo, hai mắt của hắn ta đã bị bao phủ bởi màu máu đỏ ngầu. Keng, Triệu Bân tấn công nhanh như gió chớp, một kiếm đâm tới. Thanh niên tóc đỏ âm trầm cười một tiếng, hắn ta chỉ đứng yên tại chỗ, lúc sắp bị trúng chiêu thì hắn ta liền vươn tay ra nắm chặt lấy mũi kiếm, cho dù chân nguyên của Triệu Bân có dâng lên mãnh liệt đến thế nào thì cũng không đâm sâu thêm được một phân nào nữa. Mạnh như vậy sao? Lão già râu chữ bát rất kinh ngạc. Cách chương.